Trước khi đi sâu vào cái đề tài ngày hôm qua mà thầy nói là sẽ đào sâu hơn, thì chúng ta nhắc lại cái tóm tắt cái ngày hôm qua là cái đau khổ là do bất an. Mà bất an á thì là do là mình đánh mất cái mà gọi là thời vị trung chính, cái mà trong dịch lý người ta gọi là thời vị trung chính. Thời tức là cái lúc, vị tức là cái chỗ. Khi mà chúng ta đang ngồi đây thì là thời vị chính là cái lúc này và cái chỗ này mà chúng ta đang ngồi. Đó là cái thời vị. Thời vị trung chính, thời trung vị chính hay là thời vị trung chính, có nghĩa là ngay lúc đó hay là ngay tại đó. Nghe nói thời vị trung chính thì nghe nó khó hiểu, nhưng mà thực ra là nó có nghĩa là trọn vẹn với tại đây và bây giờ, hay là ngay tại đó, ngay lúc đó. Thì cái mà nói rằng là ta là cái ta là cũng chính là cái thời vị trung chính đó. Cái thời vị trung chính đó, nó không phải là một thời vị lý tưởng, mà là thời vị như là mình tại đây và bây giờ. Thực ra cái mà mình tại đây và bây giờ đó, mình chưa hiểu hết được nó, cho nên mình mới xem thường nó, mình mới đi muốn thả mồi bắt bóng. Còn nếu như mà mình mà thực sự mình nhìn lại để mình thấy ra được nó đó, thì tại đây và bây giờ của bất kỳ một người nào đang ngồi đây đều đã hoàn hảo hết rồi. Đó là điều kỳ lạ nhất. Mình tưởng là mình sẽ rèn luyện, là mình sẽ cố gắng làm cái này cái kia gì đủ thứ, nhưng mà thực ra đó, mỗi người đang ngồi đây là đã hoàn hảo hết rồi. Tại mình không thấy cái phần hoàn hảo đó, mà mình lại thấy toàn cái phần mà mình ảo tưởng dựng lên thôi. Mà cái phần ảo tưởng dựng lên thì không bao giờ hoàn hảo. Cái phần ảo tưởng mà mình dựng lên đó, có cố gắng cách mấy cũng không bao giờ hoàn hảo. Thế mà trong cái sự tu hành của mình đó, đôi lúc mình lại là cố gắng hoàn hảo cái ảo tưởng đó. Trong khi chỉ cần nhìn lại thì mình thấy cái hoàn hảo đó. Như ngày hôm qua thầy đã nói là bên này là cái mà paramattha, tức là cái mà cái chân đế, cái hoàn toàn hoàn hảo. Còn bên này là toàn cả một cái thế giới mà mình dựng lên. Thế mà mình lại là hoàn toàn lệ thuộc vào cái thế giới mà mình dựng lên, trong khi ngay nơi đó là cả một cái thế giới hoàn hảo đang tồn tại. Tóm lại là thế này, ngay nơi đây mình có thể thấy ra được cái hoàn hảo đó nếu như mình đạt được chỗ thời vị trung chính. Cho nên thầy nhắc lại cái câu mà ngay buổi đầu thầy có nói là dị dạng như thiên hà chi lý đắc thị, tức là dạng gì lại, dạng lì dài cho đến tầng cùng của cái sự dạng gì, để nó sẽ trở về lại với cái nó đang có. Cái đang có thực sự là cái paramattha này, còn tất cả những cái mà từ đây trở lui đó thì nó lại là không phải là có, nó đang có, mà cái đó là mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình dạng gì tất cả những cái này lại, dạng gì lại, tức là không còn những cái mà mình vẽ vời ra đó nữa, thì mình sẽ trở về lại với chính mình như mình đang là. Đó, nếu mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ hiểu được thiền là sao. Hôm qua là thầy có nói là mình đang ở đây, Nhưng mà có hai cái điều mà làm cho mình trở nên bất an. Nội dung của cái bất an đó đó là bạn ngã tham sân si. Và cái biểu hiện của cái bạn ngã tham sân si đó đó là bị lệ thuộc vào quá khứ, lệ thuộc vào tương lai và đắm chìm ở trong hiện tại. Cho nên đó, có một người đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà Ngài thoát khỏi bọc lưu? Chữ bọc lưu ở đây đó có nghĩa là cái thế giới luân hồi sinh tử này này. Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà Ngài thoát khỏi bọc lưu? Thì Đức Phật trả lời như thế này: không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Dừng lại tức là đắm chìm vào hiện tại, hoặc là bị giữ lại trong quá khứ. Tức là mình chỉ sống với quá khứ, hoặc là mình đắm chìm trong hiện tại, như vậy là mình dừng lại. Còn nếu bước tới thì mình lại bỏ quên cái tại đây và bây giờ, để chỉ nghĩ đến những tương lai, mà tương lai đó thực ra là cũng chỉ là những ảo ảnh, chứ không thực. Chỉ có cái mình thực sự đây, đứng đây đó, mình mới có thể cảm nhận cái lạnh trung quanh, cảm nhận cái nóng, có thể nghe được, có thể mọi chuyện là cái là chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Cái ông mà ông tổ của cái Apple, của những cái máy vi tính hoặc là những cái iPhone, iPad, iPod gì đó. Hình như là ông Steve Jobs phải không? Thì ông này ông nói như thế này: con người của mình á, thực ra mình đang sống từ quá khứ, mình ở đâu mình không biết. Nhưng mà con người mình hiện giờ đang đứng đây đó, đang cái điểm này đó, có nghĩa là mình đã từng có những cái điểm, và bây giờ cái điểm đó là đang ở đây. Cái điểm mà mình đang ở đây đó thì tức là mình có một cái quá trình quá khứ như thế nào đó, mà bây giờ là mình đang ở đây. Thí dụ như bây giờ một cái hạt ổi, rồi cái hạt ổi nó lên mầm xong rồi nó lên lá xong rồi á, xong rồi nó bây giờ nó lên cành, ví dụ như vậy. Tức là cho đến bây giờ là một cái ổi sum xê đó, thậm chí có trái nữa. Thế thì cái ổi này nó là kết quả của những cái chuỗi trong quá khứ và bây giờ đó. Thực ra tất cả những cái này này bây giờ nó đang tồn tại trong này, có đúng không? Có thể là nó chết đi cái hạt giống để ra cái mầm, chết đi cái mầm để lên cái lá, lên cái chồi rồi lên lá rồi lên cành, và cứ như vậy cho đến bây giờ là nó ra cái ổi này. Như vậy á, dù có thể là những cái phần trước đây không tồn tại, nhưng những phần trước đây đã đóng góp cho cái hiện tại này, đúng không? Giả sử như bây giờ cái ổi đó là đang ngang đây, nghĩa là nó chưa có trái, nó chưa có hoa có trái, nó tới ngang đây. Vậy thì nó hiện tại là ở đây, chứ chưa có cái này, phải không? Chưa có cái mà ra trái. Nhưng tại sao mình lại cứ ngồi mơ tưởng ra trái? Bởi vì ra trái là chuyện tự nhiên nó sẽ đến. Tại sao mình lại ngồi mơ tưởng? Chính những người mơ tưởng mới không chịu ngồi đây mà đâm rễ ra mà hút nước, hút phân. Bởi vì mình cứ ngồi đây, mình cứ mơ tưởng đến cái ngày sau thôi. Cho nên không có chịu đâm rễ ra. Cho nên nó chết ngắt ngang đây rồi, còn đâu nữa mà tới đó. Vậy thì tương lai chỉ có cho những người thực sự sống với hiện tại mà thôi. Còn những người nào chỉ ngồi đây mà nghĩ đến tương lai thì người đó đã chết ngắt mất rồi. Còn á, cái tầm nhìn là thế này, mình nói là tại đây và bây giờ. Nhưng mà nếu một cái người mà từ trước, từ giây phút này người ta cũng tròn vẹn với giây phút này, người ta biết rõ cái giây phút này đến giây phút này người ta cũng biết trọn vẹn với giây phút này, và ta biết rất rõ với giây phút này. Vậy thì ở đây người ta đã biết toàn bộ cái quá khứ này, người ta rất rõ mọi chuyện, không để đánh mất bất kỳ một điều gì, bởi vì người ta trọn vẹn với từng giây phút. Người ta lúc nào cũng thời vị trung chính, lúc nào cũng thời vị trung chính, thì đến đây là vô cùng trọn vẹn. Và vì vậy cho nên á, người ta sẽ biết rõ luôn cả cái tương lai luôn. Vì vậy cho nên á, một người mà càng trọn vẹn với hiện tại chừng nào thì cái tầm nhìn của họ nó sẽ rộng ra, bao trùm cả quá khứ và tương lai. Nếu như họ nắm vững toàn bộ vấn đề thì tương lai là chính của họ chứ không ai hết. Còn bây giờ mình ngồi đây mà chỉ mơ mộng, mình ngồi đây mà chỉ nghĩ đến tương lai thôi, còn quên hết tất cả mọi cái mà hiện tại mình đang sống, thì như vậy là tức là mình đánh mất tất cả, chứ không phải là chỉ đánh mất tương lai không. Quá khứ mình cũng không có, bởi vì mình trong quá khứ mình đâu có tròn vẹn được với nó đâu, mà bây giờ mình biết nó là gì. Có một cái điều, tại sao mà người ta lo lắng hay là người ta nhớ lại quá khứ? Tại vì người ta sống trong quá khứ không tròn vẹn. Bây giờ cứ thử như thế này đi, các vị cứ thử dùng đi. Bây giờ bắt đầu mình sống tròn vẹn đi. Một tuần sau không bao giờ mình cần phải nhớ lại cái bây giờ mình sống cả. Bởi vì tất cả những cái mình sống bây giờ đó, một tuần sau đó, là mình đã có sẵn hết trong đó hết rồi. Tại vì mình tròn vẹn hết cho nên mình biết hết rồi. Vì vậy cho nên á, khi một người mà sống tròn vẹn với hiện tại, không phải là bởi vì cái người đó vì sống tròn vẹn với hiện tại cho nên không nghĩ đến quá khứ, mà bởi vì quá khứ đã tròn vẹn trong hiện tại của họ rồi, cho nên họ không cần phải nghĩ gì tới quá khứ cả. Và bây giờ đó, khi một người mà tròn vẹn với hiện tại thì họ cũng biết rõ tương lai. Khi mà họ sống và họ biết họ tại đây và bây giờ, và họ đã biết họ tại đây và bây giờ trong quá khứ cho đến bây giờ, thì họ đã nắm vững cái quy luật của sự sống. Và khi mà họ đã nắm vững quy luật của sự sống thì quy luật của sự sống tương lai cũng vậy. Ở đây thầy nhắc đến cái điểm đó để cho mình đừng có tưởng rằng là khi nói mình tròn vẹn với cái hiện tại này tức là mất hết tất cả. Không phải. Chính khi mình sống tròn vẹn với hiện tại là mình mới thực sự tròn vẹn với tất cả. Đó là cái điều kỳ lạ nhất. Bởi vì á, trong dịch lý chẳng hạn, người ta nói thế này: thái cực á, là ở khắp mọi nơi. Các hữu thái cực, tức là bất kỳ một cái gì đều có thái cực. Chứ không phải là bây giờ mình không phải là thái cực, mà tất cả chúng ta đang ngồi ở đây đó là đều có thái cực hết. Nhưng mà tại sao? Tại vì mình chỉ dự trên cái hình tướng, trên cái Atthapanyati, hoặc là mình dự trên cái tên gọi của nó, hoặc là mình chỉ dự trên cái ảo tượng của nó, cho mình không thấy được nó. Cho nên đó, là mình mới không thấy được cái mà bất kỳ mỗi người ở đây đều khác nhau hết, nhưng mà mỗi người đều là thái cực hết. Cho nên đó, khi mình chỉ cần tròn vẹn với mình, thì chính cái tròn vẹn đó là lúc đó mình tròn vẹn với thái cực, chứ không phải là tròn vẹn với cái mà mình chỉ như cái hiện tướng bên ngoài như thế này đâu. Vì vậy cho nên á, nó có một cái sai lầm là thế này. Thí dụ như trong thiền tứ niệm xứ hay là trong thiền Vipassana đó, thì nhiều người rất sai lầm. Sai lầm là mình quan sát cái thân thọ tâm pháp này, nhưng mà để rồi mai mốt mình sẽ nói rõ cái điều này. Chánh niệm tịnh giác đối với thân thọ tâm pháp nghĩa là mình sống tròn vẹn với thân thọ tâm pháp, chứ không phải là ngồi mà quan sát thân thọ tâm pháp. Cho nên là nhiều người hiểu sai cái chỗ đó. Cho nên bây giờ ngồi mà coi cái chân mình đang đi ra làm sao, ngồi mà coi cái cảm thọ mình ra làm sao, không phải vậy đâu. Như vậy mình tách ra một cái bản ngã đứng ngoài để mà quan sát cái thực tánh pháp, không phải như vậy. Chánh niệm tức là tròn vẹn vào trong chính cái thân đó. Khi nào mà có mà khởi lên một cái tư tưởng, một cái bản ngã, khi đó nó mới đứng ngoài chứ, phải không? Bây giờ mình buông ra hết trơn rồi ấy, thì chỉ còn cái đứng đây thôi chứ đâu có cái gì nữa mà quan sát nó. Thì nó có thấy nó không thôi chứ còn ai mà quan sát nó nữa. Thế tại sao mình lại đưa ra một cái bản ngã để mà quan sát nó? Thành đó là một cái nhầm lẫn trầm trọng ở trong thiền Vipassana. Cho nên là mình thấy là mình phải thấy từ bên trong, không phải thấy trên cái hiện tướng đó, mà mình thấy từ bên trong cái hiện tướng đó. Mình bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối, bị đắm chìm trong hiện tại. Đó là nói về cái không thời gian. Còn nói về cái tính chất của cái mà đeo níu quá khứ, đeo níu hiện tại, đeo níu tương lai này đó, thì đó là bát ngã tham sân si, hay là vô minh ái dục. Đó là cái bài mà chúng ta đề cập ngày hôm qua. Trong Phật giáo là có nói đến một cái pháp để mô tả cái hoạt động của một con người đó, thì có nói đến ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là thế này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay là sắc, thân, hương, vị, xúc bên ngoài. Thì cái đó gọi là sắc. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc thì cái đó thuộc về sắc. Khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc thì cái khâu tiếp theo đó, đó là cái cảm giác. Ví dụ như bây giờ tay mình rờ lên cái bàn thì mình là có cảm giác, phải không? Hay là gió nó thổi vô lạnh là mình có cảm giác, phải không? Thì thật ra cái cảm giác mà đầu tiên mà mình tiếp xúc giữa cái sắc với sắc thôi thì nó vẫn là sắc chứ chưa phải là cảm giác. Nhưng mà khi mà mình thấy là cái lạnh này khó chịu, hay là cái rờ chạm này êm ái dễ chịu, thì cái đó nó mới có cảm giác. Và đôi lúc cái cảm giác đó là cảm giác quân bình, tức là nó không dễ chịu mà cũng không khó chịu, thì cảm giác gọi là giác xã. Như vậy ở trong cái sắc này đó là có 6 căn, 6 trần đưa đến thọ. Thọ thì có cảm giác dễ chịu, có cảm giác khó chịu và có cảm giác trung bình. Dễ chịu thì người ta gọi là lạc, khó chịu là khổ, còn trung bình là xả. Đến cái khâu thứ ba là tưởng. Tưởng tức là nhận diện đối tượng. Ví dụ như bây giờ nếu trong 6 căn và 6 trần này là mắt tiếp xúc với sắc, cái chữ sắc này với chữ sắc này nó ngay trong ngôn ngữ là cũng đã có những cái trùng lập. Rồi cái chữ sắc này đó là để nói 6 căn tiếp xúc với 6 trần, còn cái sắc này đó là chỉ là cái hình tướng màu sắc. Khi mắt tiếp xúc với sắc thì á, ví dụ như bây giờ mình đánh vô bên đây một cái thì là sự tiếp xúc này là tiếp xúc của thân. Hay là mình mắt mình nhìn một cái vật gì đó mà màu sắc đẹp cho nên mình dễ chịu. Nhưng mà khi mình nhìn một cái vật gì đó mà nó quá sáng, hoặc là sau đó mà mình làm cho mình khó chịu của mắt thì là khó chịu chẳng hạn như vậy, thì là cái sự tiếp xúc đó nó đưa đến cảm thọ. Và xong rồi là mình nhận diện này đó phần lớn là dựa trên khái niệm. Tức là cái tượng đó bây giờ cái paramattha mà ngày hôm qua bây giờ không viết lên, nhưng mà hôm qua có viết rồi, bây giờ cứ chỉ. Paramattha là ở đây, còn từ đây trở ra đó là tục đế, là chế định. Còn bên này là chân đế, cái này là thực tánh, còn bên kia là chế định. Thế thì sắc, thọ, tưởng. Bây giờ cái tưởng này đó, nếu lúc đầu thì nó nhìn thì nó lại hình thành cái khái niệm. Còn lần sau đó thì nó lại lấy khái niệm đó để thấy cái vật. Quý vị nghe có hiểu không? Lúc đầu là mình nhìn một cái gì mà cái đó giả sử như cái đầu tiên mình chưa thấy, mình chưa bao giờ thấy hết á, thì bắt đầu mình tiếp xúc, mình thấy dễ chịu, khó chịu gì đó, là qua khâu đó thì cái tượng là thế này. Tức là mình cố gắng để mà thu nhận cái hình ảnh đó vào. Thu nhận cái hình ảnh đó vào, như bữa hôm trước thầy có nói là chụp cái hình đó. Chụp một cái hình đó là tức là mình thu vào một khái niệm. Còn bản thân cái vật đó, đó thì nó đã khác. Phải không? Ví dụ như bây giờ một cái người, một thầy nhiều nhiều cái từ ngoài đời thầy không biết, một cái người mà đáng chạy là cái gì? Vận động viên hả? À, một cái vận động viên đang chạy thật nhanh, thì bây giờ người ta chụp một cái hình, thì khi chụp cái hình đó thì chỉ có một phần của cái dừng lại ở cái chạy đó, còn cái ông đó ông chạy qua mất rồi, phải không? Và trên đời này tất cả mọi thứ đều như vậy, chẳng phải là chỉ có chạy đó mình thấy nó dễ hiểu đó. Nhưng mà tất cả mọi thứ trên đời này đó, mình chụp hình để biến thành khái niệm hết. Gặp một người nào đó, cái người đó có thể là người mình đầu tiên mình gặp, nhưng mà mình cũng chụp hình vô để trở thành khái niệm. Cho nên á, cái quá trình mà chụp hình vào, cái quá trình tưởng này đó là quá trình chụp hình vào để hình thành một khái niệm. Thế rồi á, bây giờ như thế này, lần sau mình gặp một người khác, hoặc là mình gặp cái người đó, thì lúc đó mình không cần nhìn người đó nữa, mà mình chỉ đem khái niệm của mình ra để mình chụp lên thôi. À, nó có cái việc làm của nó là phức tạp như vậy đó. Nếu mà mình không thấy ra được cái điều này, nếu mình không phát hiện được điều này, chính mình đánh lừa mình trong ai hết trơn. Sau tưởng rồi á là đến hành. Hành tức là khi mình đã hình thành một khái niệm rồi, bắt đầu mình mới có thái độ với là khái niệm đó. Thái độ đó có thể là mình thích, mình ghét, hay là có rất nhiều cái thái độ khác nhau để mà phản ứng lên trên đối tượng đó, thì cái này gọi là hành. Hành này có thể là bất thiện, mình có thể có một phản ứng bất thiện, có một phản ứng thiện, hoặc là một phản ứng vô ký. Vô ký có nghĩa là không thiện không ác. Vô ký này thì nó lại có nhiều loại vô ký. Có những vô ký thì này là rất tốt, có những vô ký thì xấu. Chữ vô ký ở đây đó, chữ vô ký ở trong cái nghĩa này đó thì nó là không thiện không ác. Và cái câu cuối là không thức. Chữ thức này đó thực ra là cái tâm. Thí dụ như bất thiện là phản ứng với tâm sân, thì ở đây là sân. Nếu mình phản ứng với tâm tham thì đây là tham. Nếu mình phản ứng với tâm si thì đây là si. Nếu mình phản ứng với tâm từ thì đây là tâm từ. Nếu mình phản ứng với là trí tuệ thì đây là trí. Thí dụ như vậy. Thì á, cái tâm á, đây là cái tâm. Đây là các cái loại tâm. Nói cho nó chung chung cho nó dễ hiểu á, thì tham sân si hoặc là thiện á, thì vô tham vô sân vô si, tức là không tham sân si. Cái phản ứng này đó nó là tạo thành ra là cái một cái tâm. À, khi mà mình nói tâm sân có nghĩa là sau khi tiếp xúc có cảm thọ, có khái niệm và có hành động, cho nên bây giờ nó mới có tâm sân. Tức là hành động đây là một cái phản ứng đối với cái đối tượng đó đó. Cái phản ứng đó hiện nay gọi là tâm sân. Cho nên cái chữ thức này đó có nghĩa là đúc kết cái quá trình này. Tức là cái tâm mà nó đúc kết cái quá trình phản ứng đó, cho nên gọi là thức. Cái thức này nó lại có hai công tác. Công tác thứ nhất là công tác đúc kết toàn bộ cái diễn biến vừa qua, để gọi nó là sân hay là tham hay là si hay là vô tham, vô sân, vô si. Có một công tác nữa, đó là công tác chuyển hóa cái quá trình này vào trong pha văn ga. Pha văn ga này đó, ở trong bên duy thức thì gọi là A-lại giá thức. Là A-lại giá thức. Bên nguyên thủy thì gọi là pha văn ga. Pha văn ga tức là một cái phần tâm mà nó lại hoạt động ngấm ngầm, thuộc về vô thức. Trong cái tâm của mình đó, là nó có, ví dụ như đây là mặt nước, thì cái tâm của mình nó giống như thế này. Cái phần mà mình tiếp xúc, thật ra là vẽ như vậy nó cũng hơi nhiều đó, nó vẽ này mới đúng. Cái phần tiếp xúc căng với trần này, tiếp xúc với nhau này, cái phần tiếp xúc đó, đó mà cảm nó thò ra tưởng ra hành đó đó, thì nó chỉ là một cái phần nhỏ đây thôi. Xong rồi á, khi mà cái tiếng trình tâm này nó khởi lên ở trên cái bề mặt này, xong rồi nó chấm dứt á, thì nó lại đưa vào trong cái pha văn ga này. Pha văn ga này là một cái khối rất lớn. Người ta lấy cái ví dụ như là làm một cái tảng băng mà nó nổi trên cái mặt nước á, Thực ra nó chỉ nổi trên một phần rất nhỏ, còn cái phần mà nó chìm dưới nước á, là rất lớn. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Thực ra cái phần mà nó chìm ở trong cái vô thức á, là rất lớn. Còn cái phần mà bề mặt này á, nó chỉ khởi lên, hệ tiếp xúc đối tượng thì nó khởi lên, tiếp xúc đối tượng thì nó khởi lên, còn không có gì nữa thì nó trở về lại cái pha văn ga này. Cho nên cái chữ pha văn ga này á, chỉ có chữ pha vá là tồn tại, ăn gá là phần. Tức là cái phần đó, bây giờ mình nằm ngủ nó vẫn tồn tại. Thậm chí mình chết đi nó vẫn tồn tại. Cho nên á, cái mà hồi nãy thầy nói là cả một cái quá khứ mà dài bây giờ nó tới đây đó, thì cái mà quá khứ nó nằm trong này hết trơn rồi. Bây giờ nó khởi lên cái bề mặt này thì mình thấy giống như là hiện tại đây và bây giờ thôi. À, tại đây và bây giờ ở đây. Nhưng mà thực ra đó là nó đã bao gồm cái quá khứ ở trong này rồi. Như vậy á, cái quá trình này này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là một quá trình tích lũy kinh nghiệm. Và chính cái tích lũy kinh nghiệm này hình thành một cái ta. Cho nên trong Phật giáo mới nói rằng là chấp ngũ uẩn là ta. Khi một cái vị mà có trí tuệ để thấy ra ngũ uẩn không phải là ta, mà chỉ là một quá trình diễn biến trong sự tương giao, và không có cái ta để mà phản ứng, để mà ghi vào, thì lúc đó đó là cái người đó là đã đạt được cái trí tuệ, không còn thấy ngũ uẩn là ta nữa. À, trong Phật giáo có cái từ gọi là không còn thân kiến. Thân kiến tức là chữ kiến ở đây có nghĩa là quan niệm. Thân kiến có nghĩa là quan niệm cái ta, quan niệm cái hoạt động ngũ uẩn này là ta. Thực ra nó chỉ là một hoạt động, chứ không có ta ở trong đó. Nhưng mà cái ta đó là nó hình thành ở đây. Cái ta nó hình thành ở cái khâu mà hành này này. Nếu như cái phản ứng đó là tham sân si á, thì lúc đó đó là cái ta. Còn nếu lúc đó là cái phản ứng là trí tuệ á, chứ không phải tham sân si, là trí tuệ, thì lúc đó đó cái hành này này nó được thay đổi hoàn toàn. Vì vậy cho nên á, người hành thiền là gì? Người hành thiền là thay vì hành là hoạt động của bản ngã tham sân si, thì bây giờ hành là trí tuệ sáng suốt, thấy rõ mọi sự mọi vật. Nó chỉ khác nhau ở khâu đó. Mình phải thấy rõ ra để mình biết là cái khâu nào mình mới là sửa chữa cho con. Mình sửa chữa tầm bậy, nó ra tầm bậy thêm. Mình phải biết là cái khâu nào là cái khâu thực sự là mình cần phải sửa. Bây giờ này, mặt tiếp xúc với sắc thì cũng cần phải sửa. Tiếp xúc với sắc mà nó khó chịu hay dễ chịu cũng không cần phải sửa. Và bây giờ cho có hình thành khái niệm ấy, cũng hình thành khái niệm ấy, nếu mình biết rõ ra cái quá trình hình thành khái niệm là sao, và mình không bị lệ thuộc vào cái quá trình mà hình thành khái niệm đó, thì mình vẫn tự do. Thí dụ như mình chụp cái hình để mình biết là cái cảnh đó thôi, nhưng mà mình không cho rằng cái hình đó là cái hình này là cái cảnh đó, mà chẳng qua là mình chỉ ghi lại cái để mình biết, đem về giới thiệu bạn bè cho vui vậy thôi. Còn cái đó thì bây giờ nó thay đổi hết rồi. Mình nói như vậy á, khó hiểu hơn. Bây giờ mình nói cái đam mê đi, cho nó dễ hiểu. Một cái đam mê mình chụp cái hình cái, lát nữa mình chụp một cái nữa, lát nữa mình chụp một cái nữa, thì cái đam mê nó là bức tranh Vân Cậu vẽ người tang thương gì đó. Vân Cậu là đó. Tức là cái bức tranh mà của một cái đam mê đó, thì nó biến hóa vô cùng. Khi nó thành con rồng, khi nó thành con chó, khi nó thành con này con kia đủ thứ hết đó. Mà cái đó là cái mà hình thành con này con kia cũng là mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà ý là nói nó biến đổi vô cùng. Cho nên á, mình hình thành một khái niệm á, cái khái niệm đó lại là đóng khung lại. Cho nên cái quá trình ngũ uẩn này là một cái quá trình rất nguy hiểm. Nếu mình không có thấy được ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không là sao? Không phải là ngũ uẩn giai không tức là không có ngũ uẩn, mà ngũ uẩn giai không tức là mình thấy rõ ra từng khúc, từng giai đoạn của cái ngũ uẩn này nó diễn biến như thế nào, nó rõ ràng minh bạch, thì lúc đó mình không bị nó đánh lừa nữa. Thì cái khâu mà mình theo dõi để thấy rõ cái ngũ uẩn này á, để mình không bị đánh lừa đó, khâu đó chính là thiền. Hầu như tất cả chúng ta đều nghĩ rằng ngồi thiền là định tâm lại. Bây giờ thầy hỏi một câu, định tâm lại là an hay bất an? Định tâm lại là an hay bất an? Ai nói một cái cho rõ ràng coi thử. À? Đúng vậy, định tâm lại chính là bất an. Thế mà mình là cứ muốn định tâm lại, mình cho rằng định tâm lại là an. Chính ra định tâm lại là bất an. Cho nên Đức Phật Ngài mới trả lời cái ông hỏi Đức Phật là làm sao mà thoát khỏi bậc lưu á, thì Đức Phật Ngài mới nói là không bước tới mà không dừng lại. Bởi vì làm sao dừng lại được? Bởi vì tất cả các pháp đều vô thường, tại sao mình lại dừng lại? Dừng lại là bất an rồi. Cho nên cố gắng mà thiền định là một sai lầm. Nhưng mà tại sao ai cũng thích thiền định hết trơn? Là bởi vì người ta không muốn đối diện với cái sự thật. Người ta không muốn đối diện với cái sự thật luôn luôn là biến đổi. Người ta không muốn thấy cái hoa khi nở khi tàn, cho nên người ta phải cố định lại để luôn luôn là được ở trong một cái yên ổn. Nhưng mà pháp thì không bao giờ yên ổn. Vậy thì mình cố yên ổn chính là mình làm cho bất ổn. Cho nên thầy mới nói đó, cái bất ổn ví dụ như thế này, mùa xuân đâu có ổn đâu. Từ đầu mùa xuân cho đến cuối mùa xuân là một sự biến đổi, không bao giờ có ổn định. Mùa xuân là chuyển qua mùa hạ cũng từ đầu hạ cho đến cuối hạ không có chỗ nào ổn định cả. Mùa đông cũng vậy, mùa thu cũng vậy, thì đâu có cái chỗ nào mà chỗ ổn định đâu. Tại sao mình ổn định lại? Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là không nương tựa, không chấp trước điều gì ở đời. Sống không nương tựa, không chấp trước điều gì ở đời. Viharati là sống, Anicito là không nương tựa, Na là không, Kinh Chí là bất kỳ điều gì, Loke trên cuộc đời này, Upadiyati là nắm bắt, chấp trước, bám víu, đắm chìm, chấp thủ, là Upadiyati. Sống không nương tựa, không chấp trước điều gì ở đời, trong đó có cả thiền định. Cho nên mình có cái câu là nói là tam giới bất an do như hỏa trạch. Tam giới tức là cái giới mà trong đó có sắc giới và vô sắc giới là gọi thiền định cao nhất, nhưng mà vẫn bất an, nó vẫn là nằm trong tam giới, bao giờ mà thoát khỏi tam giới kia. Chứ còn hễ mà bất kỳ mà mình còn dính mắc vào một cái gì, cho nên là thầy không có đủ thì giờ, nếu mà có 7-8 buổi gì đó thì thầy nói thêm một số chi tiết. Nhưng mà ở đây thầy sẵn nhớ đâu thầy nói đó thôi. Tức là có một cái gọi là sắc ái và vô sắc ái. Sắc ái và vô sắc ái tức là dính mắc trong thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Mà phải vượt qua cái sắc ái và vô sắc ái đó nữa, thì mới giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Cho nên thiền định cũng chính là bất an. Cái giới định tuệ mà trong Phật giáo đó mà gọi là chánh định đó, là hoàn toàn khác. Mà chúng ta cứ nhầm lẫn cái định đó với là cái định của ngoài đạo, và cứ ngồi mà để mà đắc định này đắc định kia, đó là một cái sai lầm rất là lớn. Thì quý vị ghi nhận cái điều này ha. Mình á, bây giờ mắt mình thấy sắc hay tai mình nghe âm thanh là sắc, thì dễ chịu khó chịu là thọ, và mình nhận biết cái đối tượng đó là tưởng, rồi mình phản ứng đối với đối tượng đó là hành, và cuối cùng đó là thu nhập cái tâm, cái mà người ta gọi tâm này tâm kia đó, cái tâm đó chính là thu nhập cái quá trình này để đưa vào trong vô thức. Thì cái quá trình mà đưa vào vô thức đó đó là quá trình tích lũy kinh nghiệm. Tích lũy kinh nghiệm đồng nghĩa là làm củng cố thêm cho cái ta ảo tưởng. Cho nên á, trong kinh Bát Nhã mới nói là phải chiếu kiến ngũ uẩn dai không mới độ nhất thiết khổ ích. Còn mình bây giờ mình ngồi thiền định á, cho dù mình ngồi thiền định nữa cũng là hành thôi, phải không? mình ngồi thiền định, tức là mình cố giữ cái tâm mình cho định, thì cũng là thuộc về hành thôi, tức là nó vẫn còn nằm trong ngũ uẩn thôi. Ngày mai chúng ta sẽ thấy rõ định trong Phật giáo không phải là loại định này. Bây giờ thầy nói đến một cái pháp vi tế hơn cái ngũ uẩn này. Cái ngũ uẩn này đó là cái mà mình nói đại khái là nó bị chi phối bởi quá khứ hiện tại, bởi phản ứng tham sân si gì đó đó, là nó quan cái tiến trình ngũ uẩn này này. Nhưng mà bây giờ có một cái mà còn là phân tích rõ hơn nữa, đó là thập nhị nhân duyên. Trong Phật giáo đó, Phật thập nhị nhân duyên là một cái pháp rất là quan trọng. Người ta lại giải thích cái thập nhị nhân duyên này một cách quá khó hiểu, cho nên làm cho mình không thấy được cái thập nhị nhân duyên nó diễn ra cách nào. Thì hôm nay là thầy sẽ chỉ cho mọi người thấy rằng là ở nơi mình mỗi ngày hay là mỗi lúc cái thập nhị nhân duyên đó nó diễn ra như thế nào, mình phải phát hiện được cái quá trình diễn biến của thập nhị nhân duyên đó. Thập nhị nhân duyên thầy trình bày một kiểu khác để cho chúng ta có thể thấy được cái mà nó tác động đến mình như thế nào. Bây giờ ở đây đó, mỗi người đang ngồi đây hay là thầy đang đứng đây chính là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Tức là mỗi người đang ngồi đây đó thì luôn luôn là có thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Thực ra đó, khi mà nói thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó, thì ở đây mình thấy là cái khâu mà mình nói trong ngũ uẩn đó, thì khâu này là sắc rồi nè, rồi đến thọ nè, như hồi nãy mình nói đó, thì các thọ tưởng hành này, đây là hành này. Thì ở đây hiện tại á, là mình dạng lược bớt cái khâu này đi, dạng lược đi để cho mình dễ thấy. Tức là mình ở đây này, hiện nay mình đứng đây đó, thực ra nó chỉ có danh sắc thôi, phải không? Thực ra mình đang đứng đây á, là chỉ có danh sắc thôi. Nhưng mà thường á, là mắt mình thấy, tai mình nghe, do đó là lục nhập. Phải không? Cô hiểu không? Cô dễ hiểu không? Tức là nếu mình đừng có nghe gì hết trơn á, thì lúc đó chỉ còn danh sắc thôi. Giả sử như bây giờ lúc đó là mình đang nằm ngủ đi, thì mình không có nghe, không có tiếp xúc gì bên ngoài hết trơn á, tức là nó không có cái khâu mà lục nhập xúc thọ, thì lúc đó nó chỉ có danh sắc và thức thôi. Thức đó chính là cái sự sống, và cái sự sống đó ở trong cái danh sắc này, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà nó có cái hoạt động, tức là khi mình thức dậy thì mắt mình đã thấy sắc, tai mình nghe âm thanh rồi, cho nên thực ra lúc đó nó chỉ còn là lục nhập. Nhưng mà nói lục nhập là bởi vì ngôn ngữ là nó phiền lắm, nói lục nhập, nhưng mà trên thực tế đó, khi thấy thì chỉ có mắt thấy thôi, khi nghe chỉ có tai nghe thôi, phải không? Khi tiếp xúc cầm cái phấn này thì đang tiếp xúc đây là chỉ có thân xúc thôi. Như vậy thì là nói là lục nhập, nhưng mà là cái gì đang là hoạt động. Ví dụ như mắt mình thấy sắc thì lúc đó là mắt mình đang hoạt động. Bây giờ mình xem tivi là mắt hoạt động này, tai nghe luôn này, phải không? Tại cái vậy, tức là trong cái hoạt động của mình á, là nó vận dụng cái sáu căn đó tiếp xúc với sáu trần, cho nên gọi là lục nhập. Lục nhập á, là khi xúc tức là sáu trần rồi, lục nhập là sáu căn, xúc là sáu trần rồi, phải không? Tức là tiếp xúc với sáu trần cho nên mới gọi là xúc. Và nó có thọ rồi á, ở trong này đó thì người ta bỏ qua cái khâu tưởng nó đi, bởi vì thọ với tưởng thì cho nó chung vô với nhau luôn rồi á, đi xuống hành. Bây giờ mới là thuyết minh cho nó rõ ra này. Chúng ta đang ngồi đây, nếu như chúng ta đang ngồi đây mà bị vô minh chi phối, có nghĩa là gì? Vô minh chi phối có nghĩa là mình đang ngồi đây mà mình không biết mình đang ngồi đây, hay là có biết mình đang ngồi đây đó, thì cái biết đó là cái biết theo ngũ uẩn, tức là chỉ là cái biết khái niệm. Cái khái niệm đó đó là cho rằng là tôi ngồi đây, phải không? Tức là mình chỉ có gán lên trên đó một cái tôi, Chứ còn thực sự ra mình không không thấy ra cái ngồi đây là cái gì. Như vậy gọi là vô minh. Thầy cắt nước, xong rồi cái thầy cầm cái ly nước lên, cái thầy uống. Nhưng mà cái tâm để đâu á, không biết rõ rằng là cái hành động mà để cái ly xuống, cầm cái ly lên, hoạt động của cái tay, của cái lục dập này, hoạt động như thế nào đối với cái lục trần, thì không biết gì hết. Như vậy gọi là vô minh. Bây giờ một người đang đi, họ đi đâu? Nói tôi đi học. Thực ra là chỉ có danh sắc đang đi, chứ không có tôi, mà cũng không có học. Bởi vì học ở đâu đó? Đang đi trên đường mà học cái gì? Học là tới trường mới học chứ. Thành ra đôi lúc là trong một cái ý tưởng của mình, nó bao gồm những cái mà không có thực. Mình không thấy ra cái có thực, mà mình lại cộng thêm vô những cái không có thực. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là mình làm, mình bao quanh cái mà thực đó, lại ra đi là chỉ có đi. Cho nên tại sao mà trong tứ niệm xứ đó mới nói là niệm đi đứng nằm ngồi là sao? Không phải niệm đi đứng nằm ngồi, mà khi đi đứng nằm ngồi đó là chỉ có đi thì trọn vẹn với đi, chứ không có thêm bớt gì nữa. Chứ không phải là ngồi mà niệm, niệm có sự đi làm sao đâu. Không phải niệm, không cần phải niệm. Niệm để làm gì? Đi là trọn vẹn với cái đi. Tức là ngoài cái đi ra là mình chỉ nhận được, cảm nhận được cái đi đó thôi. Chỉ có nhận biết rõ cái diễn biến của cái đi đó thôi. Chứ còn ngoài ra là không có chuyện gì khác. Thì mình đó là khác. Mình đó, cái đi là mình cộng thêm cái tôi vào, cộng thêm cái học vào, cộng thêm cái... Bây giờ nói học thì tự nhiên là toán rồi lý hóa rồi cái gì gì đó, bớt ngồi bớt suy nghĩ hoài, rồi bạn bè mình ngồi trong lớp, rồi thầy giảng ra làm sao. Mình hiện giờ chưa học bài, rồi mình tới đó kêu mình đọc bài thì mình không thuộc là sao? Tức là mình không không sống thực, tròn vẹn và không mê mờ với cái đang là, thì gọi là vô minh. Mà cái đang là lục nhập xúc thọ là cái đang là chứ gì nữa. Bây giờ mỗi người đang ngồi đây đều là lục nhập xúc thọ hết chứ gì nữa, phải không? Hiện giờ là toàn bộ là lục nhập xúc thọ. Trong đó có tượng nữa. Tượng tức là có biết nữa, phải không? À, tức là chữ thọ này á, trong thọ này là có tượng của cái sắc thọ tưởng á. Cho nên á, bây giờ mình ngồi đây là mình đang có lục nhập xúc thọ tưởng. Còn nếu bây giờ á, mình hoàn toàn lặng lẽ, không một phản ứng gì cả, chỉ thấy là lục nhập xúc thọ tưởng như làm việc gì thì mình thấy vậy thôi. Nếu mà mình thấy rõ như vậy đó, thì lúc đó là minh, chứ không phải là vô minh. Lúc đó là minh. Còn nếu như bây giờ mình đang đi, hay là mình đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang ăn, đang làm việc, đang làm tất cả mọi chuyện, nhưng mà lại không tròn vẹn với cái việc đó, không tròn vẹn với chính mình trong lúc đó, thì coi như mình đánh mất mình. Đánh mất mình, không rõ ràng, không tròn vẹn với mình, gọi là vô minh. Vô minh nó cụ thể là như vậy. Chứ đừng có nghĩ vô minh là cái gì cao siêu sao gì hết trơn á. Mà vô minh là thế này, tức là bây giờ trên cái mình đang đứng đây là không có thêm bớt gì cả, nó là lục nhập xúc thọ tướng, không có thêm bớt gì cả. Đó là hoạt động của nó vậy thôi, hoạt động tự nhiên của nó là vậy đó, chứ không có thêm bớt gì cả. Nhưng bây giờ nếu mình khởi lên tham sân si, tức là hành tham sân si, đây là ái này, tham sân si là ái. Nếu là vô minh, nếu cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đang tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp ở tại đây đó, mà sự tiếp xúc đó đang diễn ra trong vô minh, thì ái sẽ khởi lên, tức là tham sân si sẽ khởi lên, đúng không? Tham sân si khởi lên. Có người hỏi thầy là tại sao mà từ buổi sáng ngủ dậy cho đến khi đi ngủ lại là toàn là những suy nghĩ, không có lúc nào yên hết. Tại sao mà nó không yên? Nó không yên là tại vì nó đang dính mắc vào cái gì đó. Chứ nếu nó không có dính mắc cái gì cả thì nó yên thôi. Thí dụ như bây giờ mình đứng đây, mà nếu mình không có giận ai cả thì có gì đâu mà không yên. Nếu mình đứng đây mà mình không thương ai cả thì làm gì mình không yên. Tức là nếu như không có một cái gì để mình dính mắc, nói như vậy không có nghĩa là mình không có suy nghĩ gì cả. Cái này là mình sẽ nói sau. Nhưng Nhưng mà cái suy nghĩ là suy nghĩ trong minh, chứ không phải là vô minh. Còn vô minh ở đây là sao? Vô minh tức là cái suy nghĩ đó làm cho mình đánh mất cái thực tại mà mình đang sống đây. Thì cái đó gọi là vô minh. Đánh mất cái lục nhập xúc thọ này tức là vô minh. Vô minh thì lúc đó mới là tham sân si mới khởi lên, mới bị cái đối tượng mà bị mà dính mắc á, nó lôi cuốn. Cái đối tượng mà làm cho mình thương thì mình là tham, đối tượng làm cho mình ghét thì mình sân, đó là ái. Và khi mà tham sân như vậy á thì mình đâu còn tròn vẹn để mà thấy ra nó nữa, cho nên mình đang mê mờ với chính cái thực tại này, cho nên á là xí. Bây giờ giả sử như thế này, nếu mình thấy cái gì đó cái mình thích một cái xong rồi thôi, tức là nó đã qua rồi, phải không? Ví dụ như mình thấy cái hoa đẹp mình thích xong rồi cái mình đi tiếp thì mình thấy chiếc xe chạy, rồi lại mình lại đi tiếp nữa thì mình lại thấy cái khác. Thì nếu như mình không dừng lại ở một cái đối tượng nào hết á, mà đối tượng nào nó qua rồi thì nó lại tiếp tục cái đối tượng mới. Tức là cái đối tượng nào mà hiện tại đó, thì nó chỉ xử lý với cái đối tượng đó thôi, còn nó không có bị dính mắc á thì vẫn không sao, vẫn chưa đến nỗi sao, phải không? Có thể thấy một người nào ghét quá nhưng mà thôi rồi xong rồi thôi, rồi thấy cái người này dễ thương quá rồi xong rồi thôi thì nó đâu có sao. Nhưng mà mình á thì lại là thấy cái người này dễ ghét một cái, xong rồi bây giờ mình đi qua cái đối tượng khác rồi thì mình không còn thấy cái đối tượng này, mình không còn thấy với đối tượng mới, mà mình chỉ vẫn tiếp tục là ghét thôi, phải không? Tức là mình vẫn tiếp tục giữ cái ghét đó thôi. Hoặc là bây giờ mình thấy một cái gì đó mình thích thì thay vì là nó đổi mới thì bây giờ mình chỉ có thích thôi, còn mấy cái đầu này là mình không để ý nữa, mình mất. Hoặc là bây giờ mình đang đi tức là mình đang tròn vẹn với đi thì nói là niệm thân tức thực ra đó có nghĩa là mình đang đi thì tròn vẹn với đi, chứ không có niệm thân là niệm gì hết á. Mình đang đi mình tròn vẹn với đi, cho nên á có thể là mình thấy cái đó mình thích xong rồi mình vẫn tròn vẹn với đi thì có như hết rồi. Nhưng bây giờ cái thích đó nó lại là cứ kéo mình mãi, làm cho mình quên cái mình đang đi. Như vậy là mình đánh mất cái mà thực tại này thì á, cái mà thay vì là nó chỉ đụng phải một lần thôi rồi nó dồi lui liền thì nó lại cứ dính mắc mãi thì gọi là thủ rồi á là bắt đầu hành động, vô cái chùa, đi tham quan cái chùa, thấy cái hoa đẹp, đi tới mấy bước nữa mà vẫn cứ nhớ cái hoa, quay lại rồi đi lại rồi cũng quay lại, tức là thủ đó. Thủ rồi bây giờ thôi hai cái bỏ trong túi đem về, vậy là hữu đó. Hữu tức là hành động để thể hiện cái ái này. Cái thể hiện đó có thể là trong cái chữ ái này đó là bao gồm tham sân và si và nhiều thứ nữa, nhưng mà chủ yếu là nó nằm trong ba cái bộ đó thôi, tức là tham sân si thôi. Thì bây giờ khi mà mình lặp đi lặp lại cái ái đó là thủ, và mình thực hiện bằng hành động cái thủ này, cái chữ hữu này đó là phava. Nhưng mà ở trong cái hữu này đó nó hàm một cái nghĩa là hành động để trở thành, tức là có nhân có quả và tạo ra thời gian, nhân quả và thời gian. Cho nên chữ hữu này đó thường người ta dịch ra tiếng Anh đó thì người ta dịch là becoming. Hữu tức là hành động để trở thành. Bây giờ này, mình muốn trở thành và hành động để trở thành gộp chung lại là ái thủ hữu. Thì cái ái thủ hữu này đó chính là cái khâu hành mà mình nói đây này, cái hành nó qua đây này. À, cho nên gọi là vô minh thì hành. Vô minh khi đối với cái thực tài mắt tai mũi lưỡi thân ý này, tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp này, với những cảm thọ, với cái nhận biết này mà bị chi phối bởi vô minh thì sẽ phát sinh ra ái thủ hữu, tức là phát sinh ra hành động để trở thành, hành động để trở thành hoặc là hành động để mà sở hữu, hay là hành động để mà tồn tại, thì tất cả những cái từ đó, đó nó bao gồm trong cái chữ hữu này. Vì vậy cho nên á, mới gọi là sinh lão tử. Sinh này tức là có tạo nhân để đưa gặt quả, tạo nhân quả này tức là nhân sinh lão tử. À, đã có ái, có thụ, có hữu thì có sinh lão tử, tức là có khởi đầu của hành động để có đạt được kết quả, tức là mình đã tạo ra một cái thời gian sinh và tử. Đó là ý nghĩa của cái từ luân hồi. À, hay là cái từ mà luân hồi sinh tử đó, tức là mình cứ tạo tác để trở thành, tạo tác để trở thành. Như vậy á, cuộc sống là thế này, mình đang đứng đây, ái thụ hữu, tạo tác để trở thành một cái khác, rồi đứng ở đây tạo tác để trở thành cái khác, rồi cứ như vậy tạo tác để trở thành cái khác. Nhưng mà rồi á, giống như câu chuyện bữa hôm trước mình kể là khi ông thờ đục đá, cuối cùng ông lại muốn đục đá trở lại. Thì cái vòng này nó lại là một cái vòng quân để trở lại, một cái vòng nó cứ để chạy quân vòng vòng như vậy hoài. Cho nên á, cái ái thụ hữu này đó, nó sẽ cứ tạo ra cái vòng luân hồi sinh tử mãi. Cái luân hồi sinh tử này đó, nó có thể là hàm cái nghĩa là tái sinh, tức là mình chết đi mình sinh lại, chết đi sinh lại cũng có. Nhưng mà trường đó khoan nghĩ tới đã, khoan nghĩ tới bây giờ mình làm sao mà mình thấy được cái sinh tử đó trong ngay trong đời sống của mình này. Vậy thì bây giờ mình có thể là như thế này, mình có thể ngồi đây mà thoát ra khỏi sinh tử, mình có thể ngồi đây mà trở về với chân đế, có thể ngồi đây mà nhập niết bàn. Nhập niết bàn có nghĩa là trở về với chân đế đó. Cho mình thường hay hiểu chữ nhập niết bàn là chết. Chữ nhập niết bàn tức là dập tắt được tất cả cái ái thủ hữu này để tạo ra cái luân hồi sinh tử này, để ngay tại đây trở về với thực tại chân đế, trở về với niết bàn. Cho nên thực ra đó, không phải ngồi thiền để đạt đến một cái gì, mà ngồi thiền chính là trở về niết bàn. Chứ không phải là ngồi thiền để đạt đến niết bàn, mà ngồi thiền để trở về niết bàn, trở về với chân đế, trở về với sự thật, trở về với cái đang là. Mà trong cái đang là đó, đó là đã đầy đủ tất cả mọi thứ mà mình không biết. Mình cứ muốn là chạy rong để mà đi tìm kiếm. À, thì cái quá trình mà chạy rong mà để đi tìm kiếm đó đó, thì cái quá trình này gọi là quá trình thập nhị nhân duyên. Có hơi khó hiểu không? Thường thường mà thầy giảng tới cái bài này là ai cũng nói là khó hiểu hết trơn. Nhưng mà bây giờ thầy tóm lại chút xíu để cho nó dễ hiểu hơn. Bây giờ mình tóm còn lại có mấy cái thôi. Vô minh. Vô minh tức là mình không tròn vẹn và minh bạch với cái đang là. Chữ minh bạch này á, là cũng nên mở ngoặc một chút xíu. Minh bạch đây không có nghĩa là mình thấy cái đang là nó ra là từng ly từng tí, mà là mình thấy với một cái tâm không bị vướng mắc gì. Mình không thấy với một cái tâm bị che lấp bất kỳ điều gì. Che lấp đó chủ yếu là che lấp bởi cái dính mắc trong thời gian, dính mắc trong không gian, dính mắc bởi tham sân si. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói thế này. Đức Phật định nghĩa rất là tuyệt vời. Ngài nói là niết bàn là gì? Thì Ngài định nghĩa là niết bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Tức là nếu mình ngồi đây mà thân tâm mình hoàn toàn trong vắt, không có một cái gì xen vào chi phối cả, thì lúc đó đó là niết bàn. Nhưng mà nếu như vô minh khởi lên, tức là lúc đó mình, cái tâm của mình á, không còn thấy được cái thực tại, hoặc là chìm vào thiền định, tìm vào một cái trạng thái nào đó làm cho không còn thấy thực tại nữa. Cho nên thiền định vẫn là một cái đắm chìm mà làm cho mình không thấy thực tại. Thứ hai là cái tâm là vòng động, tức là một là nó quá đi sâu vào mà nó đứng yên mất là cũng sai. Thứ hai là mình lại là vòng động đi ra ngoài, tìm kiếm bởi do tham sân si chạy vòng vo ra ngoài, cho nên mình cũng đánh mất thực tại. Thì cái đó đều là vô minh. vô minh á thì nó mới sinh ra ái. Bây giờ mình bỏ cái thụ luôn đi, ái á thì sinh ra hữu, hữu á thì đến sinh tử, sinh tử thì đến khổ đau. Đó là cái nguyên nhân mà khổ đau đó, chính là bởi vì vô minh ái dục, cho nên mới tạo tác để trở thành. Vì tạo tác để trở thành cho nên mới có sinh tử, có sinh tử thì có khổ đau. Vậy mà mình vẫn cứ cố gắng ngồi mà tạo tác. Thế thì á, bây giờ có người sẽ đặt câu hỏi, và có lẽ là hình như hầu hết mọi người đều đang đặt câu hỏi. Vậy thì mình cứ đứng yên vậy thôi sao? Sao đứng yên được? Bởi vì bây giờ khát nước thì phải tới lấy nước uống chứ sao đứng yên được? Thầy mới nói đó, khát nước là tới lấy nước uống. Rõ ràng là chẳng phải đứng yên. Sao đứng yên được? Nóng thì cứ lấy quạt mà quạt, đói bụng thì cứ nấu cơm mà ăn, hết tiền thì đi làm mà kiếm tiền mà sống. Chuyện đó đâu có ai bắt đâu. Nhưng mà đó là thực hay là đó là mộng? Đó là minh hay là vô minh? Cái quan trọng là thấy ra cái điều đó, thấy ra là mình đang hoạt động do vô minh ái dục chi phối, và bây giờ mình đang muốn trở thành cái mộng. Hay là đói bụng thì mình đi nấu ăn, mà mình ăn á thì sức mình chỉ nửa lon gạo thôi, thì mình nấu nửa lon. Tức là mình, nếu mình biết rõ ràng minh bạch thì mình làm đâu có gì là sai. Nếu mình đã thực sự rõ ràng minh bạch, mình đã sống từng giây từng phút rõ ràng minh bạch, thì lúc đó mình làm là đúng. Tất cả mọi việc làm đều được hết, không có việc làm nào không được. Nhưng mà liệu việc làm đó là việc làm do vô minh ái dục hay là việc làm đó là minh? Để trả lời câu hỏi đó, thầy mới là phân biệt giữa cái ái này này. Cái ái này á, là gồm có dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Dục ái tức là cái mà bị cái trần cảnh chi phối mà quên mình, bị trần cảnh chi phối rồi mới là cố gắng tạo tác để mà đạt được cái trần cảnh đó, hoặc là để loại bỏ cái trần cảnh đó, tức là hoạt động với tham sân si. Thì cái đó là dục ái nè. Sắc ái tức là muốn thiền định để đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của cái sắc giới, tứ thiền sắc giới, thì đó gọi là sắc ái. Đạt được những bốn cái thiền không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tượng phi phi tượng xứ, đó là vô sắc ái. Ba cái ái này á mà còn đó thì là vẫn còn vô minh. Khi nào mà không còn vô minh đó, thì nó không còn ái nữa, không còn ái nữa, cho nên không cần phải ngồi thiền định để mà đạt được thiền định. Thiền định để đạt được thiền định tức là hữu. Mà hữu tức là vẫn sinh tử. Sinh tử là vẫn đau khổ. Mà cái nhầm lẫn là vô cùng tai hại. Mà người nào cũng nghĩ rằng là hễ mà đã ngồi thiền tức là định tâm lại, cố định tâm lại. Cái người mà hỏi thầy á là làm sao mà không suy nghĩ được, bởi vì từ sáng mà thức dậy cái là suy nghĩ, cho đến chiều là suy nghĩ rồi, làm sao mà không suy nghĩ được? Như vậy bây giờ bắt ngồi lại ngồi thiền có nghĩa là bắt không suy nghĩ, không suy nghĩ là không còn sống nữa. Bởi vì có suy nghĩ mới sống, chứ không suy nghĩ lấy gì, không sống rồi thì thiền tức là chết rồi còn gì nữa. Không phải như vậy. Những cái suy nghĩ của mình nó phải coi lại cho thật kỹ. Đọc cái cuốn Sống Tông Thực Tại dùng cho thầy. Trong đó thầy có nói về một cái chương nói về cái suy nghĩ, suy nghĩ chân chính hay gì đó. Nói rất kỹ, suy nghĩ nào có bao nhiêu loại suy nghĩ, suy nghĩ nào phải bỏ, suy nghĩ nào là tất yếu phải có, suy nghĩ nào mà không có nó thì chết. Còn có những suy nghĩ đó thì có vì suy nghĩ mà chết. Thì là nó khác nữa. Cho nên là phải coi cho kỹ. Thiền là phải khám phá để coi cho kỹ, xem thử là những suy nghĩ đó là suy nghĩ gì. Chứ không có ai nói là phải bỏ hết suy nghĩ. Thiền chính là khám phá xem coi thử trong những suy nghĩ của mình đó, suy nghĩ nào thực sự là thuộc về sự sống như chân như thật, cái nào chỉ là mơ mộng, cái nào chỉ đang đưa đến hủy diệt chính mình. Phải nhìn cho kỹ cái đó gọi là thiền. Chứ không phải là thiền là không suy nghĩ, mà thiền chính là để thấy rõ suy nghĩ mà đang khởi lên đó là suy nghĩ gì. Suy nghĩ đó nó có thực có hay không đó. Còn nếu không á thì là mình bị nó lôi đi. Nhưng mà hầu hết những cái suy nghĩ mà miên man lung tung mà mình không có kiểm soát được, không biết rõ nó đó, đều là những suy nghĩ mà sát hại mình đó. Sát hại đây là sát hại cái thực. Tức là mình bây giờ mình chỉ sống trong cái ảo đó thôi, cho nên không còn thấy được cái thực nữa. Vậy thì phải khám phá cái suy nghĩ đó là gì. Đó là thiền đó. Nếu không á thì những suy nghĩ đó chính là ái, chính là các cái ái này. Đã ái rồi á thì là lúc đó là hữu hữu, tức là tạo tác để cố để mà suy nghĩ rồi cái bắt đầu á, cái tư tưởng của mình nó dễ sợ lắm. Mình đã phát ra một tư tưởng rồi, người nào để ý mà quan sát tư tưởng cho mà coi, đã phát ra một tư tưởng rồi thì phải làm cho bằng được cái tư tưởng đó mới thôi. Cho nên nếu mà không kiểm soát được tư, không phải chữ kiểm soát ở đây, không, xin lỗi, không có nghĩa là kiểm soát hay là kiểm duyệt hay là gì. Kiểm soát ở đây tức là mình thấy rõ cái quá trình thực hiện của tư tưởng là gì, tư tưởng đó nó có nội dung gì, nó thực hay giả. Nhưng mà cái bản chất của tư tưởng là nó rất mạnh. Một người mà đã nghĩ ra một cái gì rồi đó, khó mà hóa giải được cái ý nghĩ đó. Giống như mình bắn ra một mũi tên rồi đó, là mũi tên nó bây giờ nó cứ bay thôi. Mình bắn sức của mình bắn nó bay 100 mét là nó cứ bay 100 mét rồi nó mới rớt. Cái sức nghĩ của mình nó là 200 mét thì là mình bắn một cái nó ra 200 mét nó mới rớt. Không còn cách gì làm gì nó được hết trơn. Cho nên tư tưởng là vô cùng nguy hiểm. Chính Krishnamurti nói rằng là tư tưởng tạo ra thời gian, tạo ra nhân quả, tạo ra cái khổ đau, và đó chính là bản ngã. Krishnamurti đã nhìn thấy cái điều này rất là chính xác. Vì vậy cho nên phải xem cho rõ. Xem cho rõ coi là cái tư tưởng đó là tư tưởng gì, tư tưởng như thế nào. Nếu mà tự nhiên mà nó bật dứt tư tưởng thì cái này sẽ có một lúc nào đó, sau khi mình biết quan sát, mình biết cái gì, mình đã biết buông xả thư giãn như thế nào, thì lúc đó đó sẽ có một lúc tự động mọi cái sẽ ngưng bật. Và lúc đó chỉ còn lại cái chân đế hoạt động mà thôi. Còn bây giờ mình đang ở trong một cái thế giới mà lúc nào cái ảo tưởng cũng là hoạt động thôi, thì làm sao mà nó buông xuống để mà biết được là cái thế giới mà như chân như thật là cái gì. Cứ ở trong mộng mãi mà làm sao mà nói được. Bây giờ nó sợ luôn cả chấm dứt những giấc mộng nữa. Dễ sợ vậy đó. Tức là bây giờ mình sợ thiền rồi thì nó sẽ chấm dứt mọi giấc mộng của mình đi sao. Nhưng mà chấm dứt mọi giấc mộng lúc đó mới thật sự là sống. Lúc đó sự sống mới có ý nghĩa. Lúc đó tất cả đều có ý nghĩa. Cuộc đời nó sẽ vô cùng tuyệt đẹp. Bởi vì mọi thứ trên cuộc đời này đều có ý nghĩa tuyệt vời của nó, mà mình không thấy ra. Toàn là sống theo cái ảo mộng của mình thôi. Thì hôm nay nói tới chừng này chắc cũng hơi nhiều rồi. Bây giờ còn lại nửa tiếng để quý vị hỏi. Hồi nãy thầy có một câu hỏi mà thầy có trả lời rồi đó. Và mình sẽ còn mấy buổi nữa sẽ nói cho hết, để cho nó khi mà mình thông suốt rồi ấy, thì mình sẽ không còn có gì để thắc mắc. Chuyện đó thì nó hơi khó đó. Bởi vì ấy, có thể tinh lý là mình thấy, nhưng mà khi mình đùng vào sự ấy, lúc đó nó sẽ vẫn còn những vướng mắc. Và lúc đó đòi hỏi phải có cái sự điều chỉnh những cái vướng mắc đó nữa. Xin mời ạ.